Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Nhất Phi Trùng Thiên. Kiếm Thánh Ký Ức Thủy Tinh Loại Hình, tiêu hao phẩm miêu tả, cầm lấy nó tiến về ma hóa đại lục tại phù hợp địa phương sử dụng mở ra Kiếm Thánh Scanner trí nhớ. Không gian, hệ thống. Người sử dụng Kiếm Thánh Ký Ức Thủy Tinh hệ thống. Người tiến vào Scanner trí nhớ không gian cao cấp xưng hào kích hoạt Hoàng Hôn Chiến Sĩ nhiệm. Vụ miêu tả, cô độc chiến sĩ cần hy vọng quang mang chiếu sáng tiến lên đường nhiệm vụ yêu cầu. Tìm tới cô độc Scanner nhiệm vụ khen thưởng. 5 triệu điểm XP nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, không sau cùng tâm nguyện. Nhiệm vụ miêu tả. Kỳ ngộ nhiệm vụ yêu cầu. Tìm tới Scanner nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn. Không từng đạo nhắc nhở tại cung binh trong đầu không ngừng xuất hiện. Còn có trước đó cùng Scanner có quan hệ nhiệm vụ các loại. Nếu như không coi là cái kia tìm kiếm đại lục vặn vẹo nguyên nhân biến thái cửu tinh nhiệm vụ. Tại cung binh thanh nhiệm vụ bên trong có nhiều như vậy cao ngôi sao cấp nhiệm vụ. Phải biết đồng dạng người chơi tam tinh nhiệm vụ thì là tuyệt đối không dám nhận. Chớ nói chi là tứ tinh ngũ tinh còn có khiến người giận sôi cửu tinh. Không biết ngủ bao lâu, hoảng hốt chỉ là vài phút mà thôi. Cung binh mở to mắt, lúc này bên ngoài đen kịt một màu. Cung binh đứng dậy, hắn trên thân đã ướt đẫm. Dường như ngủ say mấy tháng một dạng trên thân sền sệt. Một phen cọ rửa về sau cung binh đi vào Chi Nam Nhi thượng gian phòng. Cái tên mập mạp này bây giờ còn tại trong trò chơi. Cung binh nhìn xem bàn tử thụ thương địa phương. Thay thuốc các phương diện đều không có rơi xuống. Đoán chừng đây cũng là Tô Băng Vân công lao. Cung binh thở dài vừa muốn rời khỏi. Hắn đột nhiên nhìn đến bàn tử sau lưng có một tờ giấy. Cung binh nhìn xem tờ giấy sau đó giật mình. Hắn cuống quýt về đến phòng bên trong tiến vào trò chơi. Tích tích tích tích tích tích. Đô đô đô đô đô. Liên tiếp không biết là địa phương nào thanh âm nhắc nhở cơ hồ đem cung binh lỗ tai chấn điếc. Cung binh dứt khoát trực tiếp mở ra hảo hữu danh sách sau đó đối Chi Nam Nhi thượng mở ra giọng nói. Ngoạt tao, đại gia ngươi, Chi Nam Nhi thượng mở miệng cũng là giận dữ hét. Ngươi xem như tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đông đây. Đại gia ngươi, xảy ra chuyện gì? Cung binh nghi ngờ nói. Ngươi tờ giấy kia viết lo lắng như vậy, mộng chi thành ra chuyện. Ngươi mới biết được, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Khuya ngày hôm trước ma pháp bình chướng liền bị đánh vỡ. Hiện tại cá thờn bơn đám kia tiện nhân tiến công tần suất càng ngày càng cao. Ta nhìn xem, cung binh cũng không nhiều nghe giải thích. Hắn điều ra mộng chi thành quản lý mặt bảng nhìn xem sau đó kinh ngạc nói. 480.000, tình huống như thế nào? Mộng chi thành phồn vinh độ làm sao ngã nhiều như vậy? Thánh tài chủ lực đoàn đến. Hết thảy đến 3 cái pháp đoàn cùng 2 cái kỵ sĩ đoàn. Chi Nam Nhi thượng thở dài. Muốn không phải hôm qua Miêu Ca cùng Thiên Ngưng mấy người bọn hắn trực tiếp ra khỏi thành điên. Cuồng săn giết đối phương siêu cấp cao thủ. Hiện tại đoán chừng chỉ có 400.000 phồn vinh độ. Lại 2 ngày nữa liền bị phá thành. À đúng, nghe lấy cung binh trầm mặc không nói. Chi Nam Nhi thượng nói tiếp. Cái kia thánh tài giáng trần đối ngươi gọi hàng mấy lần. Về sau biết ngươi không tại mới rời khỏi. Ta đoán chừng thiên sách bên kia. Đã vô dụng. Hiện tại chỉ có dựa vào chính mình. Ta biết. Cung binh gật gật đầu sau đó chuẩn bị cúp máy giọng nói. À còn có. Chi Nam Nhi thượng cướp lời nói. Kém chút quan trọng yếu nhất một chút. Đêm qua huyết nhiễm trường không người mở ra đồng minh thủ hộ. Hiện tại bọn hắn người cũng đang giúp đỡ thủ thành. Còn có Lam huyết gia tộc triệu hoán đến một số thế lực nhỏ cùng tán nhân. Bất quá những thứ này chung vào một chỗ ra khỏi thành muốn phản đánh mấy lần đều bị nổ trở về. Thánh tài ma tinh đại pháo hoàn toàn là không cần tiền. Ai, nghe đến cung binh bên kia một trận trầm mặc, Chi Nam Nhi thượng suy nghĩ một chút vẫn là nói, mấu chốt nhất cũng chính là những cái kia ma tinh đại pháo. Nếu như có thể đoạt lại lời nói, như vậy còn có đánh, nếu như không đoạt nổi đến, cái kia thật không có cách nào chơi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là không có ý nghĩa. Coi như có thể đoạt tới, chúng ta cũng không có tiền nã pháo a. Ha ha ha, cung bình cười cười cúp máy giọng nói, đồ gia thực lực sợ là không có người so với hắn càng rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại còn không phải cơ gia cái kia có thể điều lệnh hết thảy người thừa kế. Nếu như hắn vẫn là lời nói, như vậy so cái gì hắn cũng sẽ không thua. Cung bình thở dài, huyết nhiễm trường không cùng lam huyết người lần này là nghịch cảnh gặp chân tình. Cái trước là giữ lời hứa thật coi thần phạt là làm minh hiểu. Cái sau là thật bắt đầu tin phục cung binh. Lại cũng không phải trước kia không hợp nhau. Mẹ ta nên làm cái gì? Cung binh phiền não, coi như hiện tại là rét lạnh nhất mùa đông. Hắn trên thân cũng là nóng hổi không gì sánh được. Hắn thiếu khuyết một cơ hội. Một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Tích tích. Cung binh bấm ám ngữ giả lời nói. Làm sao đại thần? Ám ngữ giả tiếng cười truyền đến. Nghĩ như thế nào liên hệ lên ta? Thánh tài bên kia. Cung binh trầm giọng nói. Cần bao nhiêu tiền? Không phải tiền vấn đề. Ám ngữ giả cười khổ nói. Ngươi đừng nhìn chúng ta thế giới hoạt động a, hoặc là hắn thời điểm tập hợp một chỗ nói chuyện. Trời đất giống như rất quen thuộc, rất hòa hợp. Thực. Nếu là thật sự có cơ hội, người nào lại không muốn cố gắng tiến lên một bước? Ám ngữ giả nói không tính mịt mờ. Nghe ra ý tứ cung binh hỏi, tính thế nào là có cơ hội? Đối mặt cố chấp như thế cung binh, ám ngữ giả thở dài. Binh ca, thực cái kia 8 triệu không đáng kể chút nào. Chúng ta có thể làm cũng đã làm, nhưng là đừng nói 8 triệu. Coi như 80 triệu cũng không tới chúng ta cùng thánh tài huyết chiến bát phương thời điểm. Thứ nhất là chiến tổn quá cao mà lại không có nắm chắc tất thắng. Thứ hai là điều kiện chưa đủ. Cái dạng gì điều kiện các ngươi sẽ ra tay? Cung binh chưa từ bỏ ý định truy vấn. Hiện tại thánh tài hãm thành. Chúng ta trong ngoài giáp công lời nói. Có thể hay không? Binh ca ngươi muốn quá mức đơn giản. Ám ngữ giả tựa hồ cũng bị cung binh chấp nhất làm cho có chút buồn bực. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Khác không nói, hiện tại thánh tài có 53 đài lục chiến ma tinh đại pháo. Cái này lục chiến hình thái bản vẽ đoán chừng trừ rơi thánh tài hiện tại cùng nhau đều không có 50 tấm, mà lại một pháo cũng là 25 kim tệ. Nhưng là lực phá hoại tự nhiên kinh người không gì sánh được. Đây mới là đại quy mô chiến đấu thời điểm tránh thức đại sát khí. Người ý là nếu như chúng ta có thể đoạt lấy những thứ này ma tinh đại pháo. Như vậy các người thì sẽ ra tay. Tựa hồ thật bị cung binh ấu trĩ đánh bại. Ám ngữ xả khóc cười nói. Đại ca, người muốn thật có thể đoạt lấy ma tinh đại pháo. Không dùng chúng ta xuất thủ. Chỉ cần ngươi có tiền. Đoán chừng dựa vào những thứ này ma tinh đại pháo các ngươi đều có thể đánh thắng. Tốt ta biết, cúp máy giọng nói về sau. Cung binh suy nghĩ một chút, chính đang suy tư thời điểm cảnh vật chung quanh đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Cung binh lúc này mới muốn từ bản thân còn tại Skernert chỉ nhớ trong không gian. Quả nhiên lúc này cung binh trước mặt một cái bóng mờ chậm rãi hiển hiện. Tại cung binh còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt. Hai đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Sau đó liên tiếp tiếng nhắc nhở không ngừng nhớ tới. Nhìn xem nhắc nhở về sau. Cung binh trực tiếp ngốc tại chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.